Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 434, Shiny Genesect vs Mewtwo. Góc truyện audio.com, thành phố New York, bay ở trên thành phố này bầu trời, cho Lâm Phàm cảm nhận ban đầu là thành phố này không khác gì với hình ảnh của thành phố New York ở trái đất. Cũng là một thành phố hiện đại, với cực nhiều những tòa nhà cao chọc trời, những con đường như mạng nhện liên kết các khu dân cư, những cây cầu lớn bắc qua những con sông, nối liền các khu vực của thành phố lại với nhau. Chỉ khác là nơi này không cho người ta cảm giác một ngạt của một thành phố lớn như ở địa cầu, không khí ở nơi đây là cực kỳ trong lành, với những hàng cây xanh được trồng xen kẽ giữa những con đường. Đường phố thì không có những dòng xe cộ tấp nập chiếm hết đường đi, chỉ có người và Pokemon đang bộ hành ở nơi đây, nhẹ nhàng không hối hả chậm rãi. Không xô bồ thưa thớt không tấp nập, đối với địa cầu thì đây quả thật là một đặc khu đô thị trong mơ. Thực tế thì Lâm Phàm và Mewtwo đến đây cũng không phải là để ngắm vẻ đẹp của thành phố này. Bởi ở thế giới này thành phố dạng này là chẳng có gì hiếm lạ. Theo thông tin nhận được Mewtwo, Lâm Phàm biết được thành phố này có một điểm đặc biệt hấp dẫn đám này Genesect và Mewtwo cũng chắc chắn rằng bọn chúng hiện tại chỉ ở tại một nơi nào đó trong thành phố New York này. Sở dĩ như vậy là bởi vì nơi này có một hồ nước mọc đầy một loài hoa sen có tên là Panner. Loại hoa sen Panner này là một loại hoa đặc hữu ở vùng đất quê hương của Genesect sinh sống trước kia, cũng vì thế mà bầy Genesect nhầm tưởng vùng đất nơi này thành quê hương của mình. Từ đó ở nơi này xây dựng tổ và bảo vệ vùng đất đó như ngôi nhà của mình, đánh đuổi bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm nơi đây. Hành động tự vệ như bản năng này của Genesect gián tiếp làm ảnh hưởng tới hệ sinh thái và môi trường sống của Pokemon nơi đây, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến Mewtwo và bầy Genesect này xảy ra xung đột. Bay ngang qua thành phố thoát đi khu vực của những tòa nhà chọc trời, đến phía sau vùng rừng, nơi ngoại ô thành phố. Nơi này có một ngọn đồi Pokemon, trực thuộc thành phố New York và đó cũng là nơi bầy Genesect hiện tại đang chiếm đóng. Đến gần nơi đây, mở ra tinh thần lực của bản thân, Lâm Phàm dễ dàng bắt gặp được những kẻ hắn muốn thấy. Đó là 5 con Genesect thân ảnh. Phải nói đến là, đám này Genesect cực giống với đến từ tương lai sinh vật chứ ở nơi đâu là được phục sinh loại sinh vật tiền sử sống ở 300 triệu năm trước thời gian. Hơn nữa bộ dạng của chúng còn có phần giống với Kabutops con Pokemon tiền sử này. Khác biệt to lớn là chúng có một thân thể như máy móc và được trang bị những thứ vũ khí tối tân, sức mạnh vượt trội, hơn xa những gì có thể xuất hiện được ở trên thân một con cổ đại Pokemon mà thôi. Đặc biệt là không phải thần thú chúng thế mà học được một chiêu thức đặc hữu cực cường cho riêng mình, đó là chiêu LT, Techno Blast, GT, một chiêu thức hệ Normal chưa từng xuất hiện qua trên bất kỳ một con Pokemon nào từ trước đến nay. Mặc dù chỉ là hệ Normal chiêu thức nhưng nó lại có thể đổi thành hệ chiêu thức khác khi những con Genesect đeo trên lưng những lõi năng lượng khác nhau. Đó không khác gì một miếng đổi hệ chiêu thức, ví dụ như khi Genesect đeo miếng Burn Dry, Techno Blast chiêu thức sẽ bị chuyển đổi thành chiêu thức hệ phai thuộc tính. Khi đeo miếng Down Dry, chiêu này sẽ bị đổi thành chiêu thức hệ Water, Shock Dry, đổi thành chiêu thức hệ Electric, cuối cùng là chiêu Dry, chiêu này sẽ bị biến đổi thành một chiêu thức hệ Ice. Cấp bậc này công nghệ tối tân, làm sao có thể xuất hiện trên người một con Pokemon cổ đại tồn tại ở 300 triệu năm trước? Có lẽ đúng thật là như Lâm Phàm nghĩ như vậy, bọn này Genesect đã thật trải qua một chuyến du hành thời gian, để có mặt ở hiện tại. Có điều quãng đường của chúng trải qua lại là một vòng lớn, đi từ quá khứ vượt qua hiện tại để đi đến tương lai, sau đó lại từ tương lai quay ngược trở về hiện tại thời điểm. Trong một nhà máy phát điện nhỏ, nằm trên ngọn đồi Pokemon. Cầm đầu là con kia màu đỏ gạch Shiny Genesect đang ở đây chỉ đạo 4 con phổ thông Genesect khác bay xung quanh, sử dụng chất nhầy đặc biệt màu trắng bắn ra từ tay của chúng để không ngừng xây dựng tổ của chúng, trở nên càng thêm to lớn. Quan hệ của mấy con này Genesect cũng thật là vi diệu khi mà chúng quan hệ như một máy chủ và 4 chiếc máy chạm vậy. Máy chủ là Shiny Genesect và nó hoàn toàn có thể điều khiển 4 máy chạm của mình nghe lời tuân lệnh như một cỗ máy. Chỉ cần chế ngự con này Shiny Genesect là được rồi, bởi khơi nguồn cho tất cả chuyện này đều từ nó mà ra. Vì nó là người điều khiển đám còn lại, mà 4 con còn lại về bản chất là không xấu. Thấy Lâm Phàm lấp lóe ánh mắt, đột nhiên Mewtwo truyền âm nói với hắn vấn đề này, khiến Lâm Phàm có chút bất ngờ. Không phải trước đó còn muốn tìm đám Genesect tính sổ sao? Tại sao gặp chúng xong, Mewtwo lại thiện tâm đại phát rồi? Ta nói điều này ngươi cũng đừng giận. Ngươi là quá nhân từ rồi, Nếu không, phải biết rõ ngươi, chỉ sợ đến như ta cũng đều nhầm tưởng rằng, trên thế giới này có một con Mewtwo thứ hai, trước kia giả danh ngươi, đòi đem quân hủy diệt thế giới này đây. Quả thật bây giờ thiện lương Mewtwo, so với trước kia coi sinh mạng như cỏ rác Mewtwo, khác biệt là một trời một vực. Cho nên lần này ngươi liền nghe ta, chỉ cần ngươi dẫn dụ con Shiny Genesect kia đi cầm chân nó một đoạn thời gian, để ta đem bốn con còn lại đánh gục. Ngươi yên tâm là ta sẽ không tổn thương tính mạng của chúng. Sau đó ta và ngươi sẽ liên hợp lại, đưa con Shiny Genesect chế ngự theo cách này của ta. Đảm bảo là có thể thành công, hơn nữa đây còn là cách nhanh nhất, vẹn toàn nhất để chế ngự đám này Genesect. Vạch ra kế hoạch cho Mewtwo sau, hứa chắc rằng bản thân sẽ không tổn thương đám kia vô tội gia hỏa, Mewtwo mới gật đầu đồng ý làm theo. Cách của Lâm Phàm, sau đó Mewtwo lập tức biến thân tiến vào Mega Mewtwo Y trạng thái. Lúc này nó có thể so với tân tấn thần thú trung cấp. LV-125 cấp bậc thực lực. Chuẩn bị kỹ càng, Mewtwo đi đầu vọt vào đại bản doanh của bầy Genesect trêu chọc con đầu đàn kia. LT, xe đầu bô, GT, dùng ra, không nói hai lời Mewtwo tấn công con kia đang lơ lửng trên không trung Shiny Genesect. Chỉ là phản xạ của hệ Bắc Pokemon mà Shiny Genesect sở hữu quả thật quá kinh khủng. Không chút khó khăn, nó đã nhanh chóng né thành công công kích của Mewtwo. Bị tập kích bất ngờ ngay trước tổ của mình, Genesect cáu rồi. Hai mắt đang u tối của nó bỗng nhiên như hai chiếc đèn led sáng lên đỏ rực, cùng lúc đó đang bay lượn xung quanh, đám kia Genesect cũng xảy ra biến đổi tương tự, chúng lập tức đứng khựng lại do bị Shiny Genesect khống chế rồi. Shiny Genesect điều khiển đám tiểu, đệ của mình, dù muốn hay không muốn cũng phải liên hợp lại cùng nhau trụng lại thành một đám giữa không trung sử dụng. LT, Techno Blast, GT công kích về phía Mewtwo, bốn chùm sáng tạo ra bởi chiêu. LT, Techno Blast. GT, bắn ra từ bốn con Genesect mang theo tám màu sắc tím, đen, vàng, đỏ, trắng toát và vàng, xanh khác biệt cùng hệ thuộc tính cũng khác biệt tập trung lại bắn về phía Mewtwo. Mục tiêu của Mewtwo đến đây không phải để chiến đấu cùng bọn chúng, mà chỉ là dẫn dụ một mình Shiny Genesect đi mà thôi. LT, Extreme Speed, GT, sử dụng ra tốc độ như một tia sáng, Mega Mewtwo Y dễ dàng né đi công kích bắn đến, đồng thời mượn nhờ tốc độ này, nó còn thuận thế tấn công về phía Shiny Genesect. Có điều ý đồ của Mewtwo như bị con này Shiny Genesect tiên đoán trước như thế, mỗi lần Mega Mewtwo Y tấn công, Shiny Genesect đều hoàn mỹ né được. Và ngược lại, Shiny Genesect tấn công Mewtwo cũng là dùng tốc độ dễ dàng né tránh. Cục diện lâm vào thế khó. Biết không làm gì được đối phương, Mega Mewtwo Y giả ra một bộ đánh không lại liền chạy bộ dạng. Không nói hai lời, nó quay người vọt khỏi nơi đây với tốc độ như một tia sáng màu xanh lam, xẹt qua bầu trời. Shiny Genesect thấy Mega Mewtwo Y vào địa bàn của mình, không đánh được liền chạy như chỗ không người, nó đương nhiên không bỏ qua cho đối phương. Gập gọn chân tay và thân thể lại sát đầu tạo thành bộ dạng như một chiếc đĩa bay màu đỏ gạch, ở trạng thái này Shiny Genesect đồng dạng dùng ra được. LT, Extreme Speed, GT, bằng với Mega Mewtwo Y bậc này tốc độ tiến hành truy đuổi. Mặc dù là chạy trước nhưng vì dẫn dụ đối phương, Mega Mewtwo Y vẫn là đợi Shiny Genesect đuổi theo và thấy được bóng dáng của mình, nó mới tiếp. Tục chạy tiếp, cả hai con Pokemon như hai luồng ánh sáng xanh trước đỏ sau, xẹt qua bầu trời tiến hành đuổi bắt. Thấy Mewtwo thành công dẫn dụ đi Genesect, Lâm Phàm lúc này mới yên tâm chạy tới tổ của nó, đi thu thập bốn con Genesect ở lại trông coi hang ổ kia. Còn vì sao phải để Mewtwo dẫn dụ đi đầu này Shiny Genesect? Đương nhiên là vì bản thân của hắn an toàn. Có một câu rất là hay trong võ hiệp mà hắn đọc qua và nhớ mãi, áp dụng trong trường hợp đối mặt với Shiny Genesect cực kỳ đúng, đó là: võ công thiên hạ, chỉ nhanh không phá, tốc độ kinh khủng đến biến thái của con này Shiny Genesect ai mà không biết. Đối mặt với dạng này tốc độ thì cho Lâm Phàm tốc độ phản ứng có gấp 10 lần hiện tại đi nữa, cũng không đủ kịp để làm ra phản ứng trước con này Shiny Genesect. Do vậy khi đối mặt với nó, nhỡ đâu nó vui tính bỏ qua. Không để ý Mewtwo, không để ý đám Pokemon của Lâm Phàm, mà chỉ để ý lấy mạng hắn thì làm sao bây giờ? Mặc dù có thể nhờ siêu năng lực bảo vệ kỹ năng chống đỡ một phút đồng hồ không lo, nhưng sau đó bảo hắn phải làm gì trước con này Shiny Genesect. Cho nên thay vì để cho bản thân đối mặt với nguy hiểm, hắn liền nhờ bạn tốt của mình là Mewtwo đem cường địch dẫn dụ đi, còn hắn sẽ đem đám tiểu lâu là ở nhà giải quyết và thiết lập bẫy dập. Ở nơi đây chờ đợi Shiny Genesect một lần nữa bị Mewtwo dẫn trở về và đóng lồng úp sọt nó. Năm thân ảnh đồng loạt xuất hiện bên người Lâm Phàm. B. Gyarados, Electivire, Imbor, S. Seviper, Intei, cộng thêm đã ở sẵn bên người hắn Pikachu, Raizen và Shiny Charizard. Một người tám Pokemon lập tức xông vào xào huyệt của đám Genesect nơi chỉ còn bốn con tiểu tốt Genesect thủ hộ nơi này, tập kích. Bất ngờ tiến hành chế ngự và bắt giữ chúng. Hai đánh một không chột cũng què. Từng bộ đôi một tiến hành tập kích bất ngờ bốn con đều thuộc quán quân sơ đến trung cấp cấp bậc hàng ngũ Genesect, kết quả không cần phải nói cũng biết. Trước mặt sáu con Pokemon của Lâm Phàm, dù là có thể phi hành Genesect cũng là không có gì dùng. Khi mà dù có mấy thành viên không thể bay, nhưng mức độ nhảy cao của chúng là không khác gì phi hành. Tiêu biểu như Intei, B. Gyarados, hay là S. Seviper. Một thì là dễ dàng nhảy lên, một thì dậm mạnh đuôi phóng lên, một thì như lò xo cuộn tròn lại bật lên. Tất cả đều dễ dàng tham gia không chiến với Genesect. Còn Pikachu cùng Charizard cặp đôi thì khỏi nói rồi, thân hình mảnh khảnh nhỏ bé Pikachu, dễ dàng cưỡi lên lưng của Charizard, cả hai đều có tính khắc chế cực lớn trước hệ Steel của Genesect cho nên dễ dàng chế ngự. Một con Genesect, quan trọng là đám này Genesect thấy có địch nhân tập kích tổ của mình, sống chết cũng không chịu bỏ tổ và chiến đấu trong dạng này nhỏ hẹp không gian, điều này khiến chúng thất bại càng nhanh. Đem bốn con Genesect chế ngự và đánh ngất sau, Lâm Phàm giấu kín chúng vào một góc khuất trong nhà máy điện này, chỉ để lại Imbor, Electivire, Pikachu cùng Charizard trông coi chúng. Rồi đem đám Pokemon còn lại thu hồi, trừ S. Seviper. Ngồi vững vàng trên lưng của S. Seviper sau, Lâm Phàm mới truyền âm cho Mewtwo, thông qua tinh thần lực ấn ký đã lâu Mewtwo không dùng ra, vừa lưu lại trong đầu mình kia. Để cho Mewtwo biết sự tình ở nơi này đã xong, có thể dẫn dụ Shiny Genesect về tổ. Lúc này Mega Mewtwo Y đang chiến đấu kịch liệt với Shiny Genesect trên không trung khô rừng, cách xa nơi đây. Bởi vì chiêu, LT, Extreme Speed, GT, của cả hai đều đã hết hiệu, lực và đang chờ thời gian hồi. Dạng này chiến đấu, bất lợi đương nhiên là hệ Psychic Mewtwo, có điều vì không có bốn con Genesect còn lại ở bên quấy giày. Chỉ phải đối đầu với một mình con này Shiny Genesect nó vẫn là chống đỡ được. Nhận được Lâm Phàm chuyển đến thông tin, đợi đến khi LT, Extreme Speed, GT, vừa hồi lại sau, Mega Mewtwo Y không nói hai lời liền thi triển ra một chiêu này, dùng tốc độ cực nhanh, ngược đường bay về hang ổ của Shiny Genesect. Mewtwo hồi chiêu, Shiny Genesect đồng dạng cũng đã hồi chiêu thu gọn thân thể như một chiếc đĩa bay nó, như một tia sáng đỏ xẹt qua bầu trời đuổi theo Mewtwo. Ở tổ của Shiny Genesect Lâm Phàm đã sớm mở ra tinh thần lực bao phủ 700 mét xung quanh của bản thân. Hắn chờ và chỉ chờ Mewtwo truyền đến thông tin và Shiny Genesect trở lại một khắc này, khi đó thì... Hừ, S. Seviper cũng là lộ ra, gian ác vẻ mặt đồng thời nó cũng đang tùy thời tùy khắc chuẩn bị vận dụng ra. LT, Extreme Speed, GT, theo chỉ thị của Lâm Phàm, cách chương.